Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Không bao lâu, cách vách 3-4 danh cũng quyết ra thắng bại. Kết quả ở mọi người ngoài ý muốn bên trong. Nga Mi kiếm tông đệ tam, Tiêu Giao tiên phủ đệ tứ. Tiêu Giao tiên phủ có hại ăn ở tiến vòng chung kết trước đội viên đều có thương tích. Trận chung kết cũng không thể dùng ra toàn lực. Vòng chung kết, dắt một phát động toàn thân. Có người cảm khái, nếu Tiêu Giao tiên phủ lấy toàn thịnh thực lực tiến vào vòng chung kết. Như vậy toàn bộ vòng chung kết thứ tự, có lẽ đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng không có loại này có lẽ. Thi đấu so chính là thực lực, cũng so chính là vận khí. Thực mau, một cái đơn giản trao giải nghi thức liền ở hiện có nơi sân chúng cử hành. Kỳ thật nói là nghi thức, cũng chính là tuyên bố hạ năm nay thứ tự. Đệ nhất danh môn phái nói hạ cảm nghĩ, làm đại gia lây dính thượng người thắng vinh quang thôi. Hình thức lớn hơn ý nghĩa, có lẽ cũng có ý nghĩa. Tỉ như giống Nguyệt Thăng môn loại này tương đối thích làm nổi bật. Ở trên đài tiếp thu hạ đại gia thổi phồng, đối bọn họ tới nói rất có cổ vũ ý nghĩa. Tỉ như hiện tại mấy người này, về ai chạm C vị một chuyện, lại xảo đi lên. Lãnh Diệp nói, trận chung kết ta lên sân khấu nhiều nhất. Hắn lời nói cũng chưa nói xong. Ngụy Hàn nói, ta cũng không ít đi. Huống chi ta còn đến từ danh môn chính phái. Đánh gãy người giả người hằng đánh gãy chi. Ngụy Hàn lời nói cũng không có thể nói xong. Thôi đi, Thiên Thiên đem danh môn chính phái treo ở bên miệng. Kết quả còn không phải cùng chúng ta ma giáo tổ đội. Hai cái đào thải quá câm miệng. Nếu không phải chúng ta, các ngươi có thể tới. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Phượng Thiên Thiên dỗi đúng lý hợp tình. Hai đi cửa sau còn không biết xấu hổ muốn xê vị. Cũng thật không sợ đức không xứng vị. Như vậy đi, ta là đội ngũ chung duy nhất nữ tu. Hình tượng hảo khí chất dai. Trạm trung gian nhiều hài hòa. Lá xanh sấn hoa hồng. Thiên kinh địa nghĩa, Phượng Thiên Thiên nói. Lo chính mình sờ đến trung gian đi. Mặc Hư Bạch tay cầm kiếm khẽ nâng. Chậm đã. Chính ngươi nói. Tu giả chẳng phân biệt nam nữ. Hiện tại lại như thế nào câu nệ khởi nam nữ tới. Tuy rằng tu giả chẳng phân biệt nam nữ. Nhưng lớn nhỏ có thứ tự. Ta là ngươi cùng Dịch An sư huynh. Ta chạm trung gian. Lúc này mới thiên kinh địa nghĩa. Đi ngươi thiên kinh địa nghĩa. Đánh đấu vòng loại thời điểm là ai liền thắng hai tràng. Đánh cái khởi đầu tốt đẹp đem Ngụy Hàn tấu đến ngao ngao kêu. Cho chúng ta Nguyệt Thăng môn đặt cơ sở. Phượng Thiên Thiên vì xê vị. Bắt đầu đoạt công. Đối này, Ngụy Hàn, ta còn ở ngươi bên cạnh đâu. Dùng đến lại đánh ta một lần mặt sao. Huống chi nếu không phải ngươi đáng khinh giả nhận thua. Ta sẽ thua sao? Thật đúng là không biết xấu hổ đề a. Nhưng hắn không dám lên tiếng. Phượng Thiên Thiên đối đồng đội thủ đoạn cũng thực ly kỳ. Hắn ở một bên ủy khuất ba ba. Trong lòng đối với chính mình xa ở ngàn dặm ở ngoài sư tôn nhắc mãi. Ăn nhờ ở đậu thật đáng thương. Lần sau kiên quyết không mua vị trí. Từ từ hối hận lời nói khi. Bên cạnh Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch đã phải vì ai chạm trung gian đánh nhau rồi. Tới a, đánh nhau a, ai sợ ai. Tới a đánh liền đánh. Đừng tưởng rằng ngươi là sư huynh ta liền sẽ nhường ngươi. Như thế kêu gào không dứt bên tai. Ở trước mắt bao người hai người không những không có thu liễm. Ngược lại có càng xảo càng lớn thanh càng đánh càng hăng xu thế. Hiện trường không riêng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ danh đội ngũ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Còn có Bồng Lai Tiên Sơn thượng thấp tu vi các đệ tử. Cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Các ngươi ma đạo, liền này tố chất. Các ngươi ma đạo, Thiên Thiên trình diễn loại này tiết mục. Các ngươi ma đạo sớm hay muộn muốn xong a, mọi người xem kỹ tầm mắt. Đã xem đến Hứa Dịch An cùng Vân Tu Trúc một trận xã chết. Ngụy Hàn thấy bọn họ chính lặng lẽ ra bên ngoài dịch. Rời xa một chút mặt đều không cần Mạc Hư Bạch cùng Phượng Thiên Thiên. Hắn không nói gì mà chớp chớp mắt. Cũng yên lặng mà ra bên ngoài dịch khai. Lúc này hắn chú ý tới. Lãnh Diệp không thấy. Ngụy Hàn tầm mắt mọi nơi tìm tòi một vòng. Sau đó hắn ở Nga Mi kiếm tông một đám nữ tu giả bên kia. Gặp được trò chuyện với nhau thật vui. Lãnh Diệp, Ngụy Hàn, từ từ, hắn là khi nào sờ qua đi? Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch ồn ào đến lợi hại. Đã ngẫu nhiên có động thủ. Lúc này, cách đó không xa Ôn Bác Ngôn thình lình mà nói thượng một câu. Ma giáo mặc dù thực lực cường thì thế nào? Còn không phải năm bè bảy mảng. Chọc người chê cười. Ân, có người mắng ta. Phượng Thiên Thiên lập tức quay đầu. Nói, thực lực cường thì thế nào? Tu tiên thế giới đồ ăn là nguyên tội. Ngươi cái này đệ nhị danh câm miệng cho ta. Lăng Vân kiếm tông đồ ăn đến một đám. Ta cường chính là ghê gớm. Ngươi nói cái gì? Không thể vũ nhục chúng ta tông môn. Lăng Vân kiếm tông mặt khác tu giả cũng táo bạo. Mạc Hư Bạch hồi dỗi nói. Nơi nào có vấn đề? Các ngươi thua. Chính là đồ ăn. Lăng Vân kiếm tông đồ ăn đến muốn chết. Còn không biết xấu hổ tự xưng đệ nhất kiếm tông. Ha! Thật không sợ người chê cười. Thu hồi những lời này. Bằng không ta muốn khiêu chiến ngươi. Như thế như vậy. Như vậy như thế. Nguyên bản chỉ thuộc về hai người trò khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng từ hai người. Lan đến gần hai cái môn phái. Lại từ hai cái môn phái. Lan đến gần một đám người. Cũng không biết từ nơi nào bắt đầu trước đánh lên tới. Tóm lại người trẻ tuổi hỏa khí vượng. Luôn có người chịu không nổi ngôn ngữ vũ nhục trước động thủ. Tu giả đánh nhau động tĩnh không nhỏ. Quyền cước không có mát. Hiện trường nhân viên dày đặc. Thực mau liền lan đến gần những người khác. Đánh nhau người càng ngày càng nhiều. Hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn. Chỉ là trở về lấy cái khen thưởng vật phẩm danh sách. Trở về chỉ thấy được một mảnh ồn ào náo động chiến trường hề nguyên. Lúc này, Phượng Thiên Thiên còn từ bên người nàng bay qua. Cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Ôn Bác Ngôn, ngươi ở cái này ngốc ích đánh không đến ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ôn Bác Ngôn, yêu nữ, thu hồi lời đồn, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tha cái gì a ha ha ha ha ha, ngươi đều đánh không đến ta. Ngay sau đó Hề Nguyên lại nhìn đến nàng những cái đó ôn hòa đáng yêu các đệ tử. Cũng đều là vẻ mặt phẫn nộ. Vây ẩu Bồng Lai Tiên Sơn thượng mặt khác phong chủ các đệ tử. Ngụy Hàn tránh ở góc kêu sư phụ khóc chít chít. Hứa Dịch An hiện trường lao nổi lên giải thích. Thậm chí còn có Lãnh Diệp một bên tránh né công kích. Một bên còn ở chơi soái liêu muội. Đối này, Hề Nguyên, hủy diệt đi. Tu chân giới người trẻ tuổi đã xong đời. Chạy nhanh, cuối cùng, trao giải nghi thức cũng không có thể cử hành. Tất cả mọi người mang thương. Thả có còn bị thương không nhẹ. Vì thế đêm nay chúc mừng nghi thức cũng không cử hành. Di độc khen thưởng thuyết minh vô pháp hủy bỏ. Cho nên sắp mau bị hỗn loạn trường hợp tức chết Hề Nguyên. Cũng không thể không mời này đàn tổ tông nhóm đi vào nàng hối tinh trúc. Bốn chi đội ngũ, tổng cộng 20 tới hào người. Mỗi người quải thải, trên mặt mang thương. Có thể nói không có nào một lần so này giới càng xuất sắc. Nhìn trước mắt một đám sát khí tận trời. Bổn hẳn là các môn phái thiên kiêu. Hiện giờ lại cùng đầu đường lưu manh chỉ biết quát tháo đấu đá tu giả nhóm. Hề Nguyên nhịn xuống đau đầu. Bắt đầu đối khen thưởng tiến hành thuyết minh. Đầu tiên là đệ tam danh. Đệ tứ danh khen thưởng. Hề Nguyên đối chiếu danh sách. Chỉ nguyện đương cái không có cảm tình đọc diễn cảm máy móc. Cao phẩm linh thạch 1000 khối. Linh dịch 1 hộp. Nguyệt lan quả 10 cái. Hề Nguyên thao thao bất tuyệt mà nói. Nhưng tổng thể tới nói. Chính là một ít thích hợp kim đan. Nguyên anh kỳ tu giả tăng lên cảnh giới tu luyện tài nguyên. Cùng một ít phụ trợ đan dược từ từ. Cuối cùng còn có thể làm hai cái môn phái chọn hai chỉ trung phẩm pháp khí. Bút tích có thể nói ngang tàng. Bất quá 3-4 danh tu giả nhóm trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Phượng Thiên Thiên không cấm cảm khái. Dầu có đại môn phái chính là đại môn phái. Nhìn xem này khí độ. Này coi tiền tài như cặn bã bộ dáng. Này vẻ mặt, ta có rất nhiều tiền. Biểu tình. Tu giả cùng tu giả, chính là không giống nhau a, không giống nàng. nếu không phải thực lực không đủ. Hiện tại thật muốn đánh cướp Bồng Lai Tiên Sơn. Ngay sau đó, không biết có phải hay không Phượng Thiên Thiên biểu tình quá rõ ràng. Hề Nguyên trừng mắt nhìn lại đây. Hề Nguyên nói, một vài danh khen thưởng phiên bội, nhưng chọn lựa thượng phẩm pháp khí, cũng tặng kèm thần binh một thanh. Phượng Thiên Thiên, đều nhiều như vậy còn có thể phiên bội. Nga không, chúng ta đệ nhất danh còn liên hợp ba cái môn phái. Nhân gia đều là một nhà phân, chúng ta là tam gia phân, mới phiên bội như thế nào đủ. Hề Nguyên nói đến, bởi vì đệ nhất danh là liên hợp đội ngũ, cho nên đệ nhất danh môn phái, mỗi cái môn phái đều có thể đạt được một phần phiên bội sau khen thưởng. Bất quá thần binh chỉ có một thanh. Các ngươi bên trong thương lượng. Phượng Thiên Thiên nhịn không được vỗ tay. Tưởng thổi phồng vài câu hào khí đại khí. Ra tay rộng rãi linh tinh. Nàng thanh cũng chưa ra. Đã bị Hề Nguyên một trưởng áp quỳ dạp trên mặt đất. Hề Nguyên không có gì hảo biểu tình. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Hết thảy đấu tranh khởi nguyên. Đều nguyên tự Phượng Thiên Thiên cùng nàng sư huynh tranh trung tâm vị trí. Phượng Thiên Thiên liền không phải cái đèn cạn dầu. Áp xong Phượng Thiên Thiên, Hề Nguyên tâm tình rất tốt. Nàng nói tiếp, đệ nhất đệ nhị danh, có tiến vào bí cảnh tư cách. Bồng Lai Tiên Sơn có bí cảnh truyền tống nhập khẩu. Phân biệt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, cộng khắp nơi. Đệ nhất danh nhưng ưu tiên lựa chọn. Này sẽ, Phượng Thiên Thiên thật sự không hiểu. Nàng lao lực gian khổ, mới đưa đầu gian nan mà nâng ra mặt đất. Cứ như vậy, Phượng Thiên Thiên còn nhịn không được đặt câu hỏi nói. Là một lần sử dụng quyền, vẫn là cả đời vĩnh cửu tiến vào quyền. Là môn phái tất cả mọi người có thể đi vào, vẫn là chỉ có chúng ta. Mặt khác tiến bí cảnh có ích lợi gì? Cùng rừng rậm không sai biệt lắm sao? Cho dù Hề Nguyên bị nàng phiền quá sức, giải thích cũng là nàng chức trách. Hề Nguyên, các ngươi môn phái chung tham dự thi đấu, có được cả đời tiến vào quyền. Chỉ là các ngươi nếu tới rồi hậu kỳ, chỉ sợ này đó bí cảnh kỳ ngộ, cũng không quá nhìn chúng. Mặt khác, vì bảo đảm các ngươi an toàn, tiến vào bí cảnh khi, trong môn phái dẫn đầu cũng có thể tùy các ngươi cùng tiến vào. Danh ngạch hạn chế ở hai danh, dẫn đầu người được chọn nhưng từ các ngươi tự hành định đoạt. Liên hợp đội ngũ ba cái môn phái, coi là nhất thể, các ngươi thống nhất hảo ý thấy, lựa chọn một chỗ thích hợp các ngươi bí cảnh, đến nỗi bí cảnh có tác dụng gì, cùng rừng rậm có cái gì khác nhau, này vấn đề quá cơ sở, Hề Nguyên đều không hiếm lạ trả lời Phượng Thiên Thiên. Hề Nguyên còn nói thêm, liên hợp đội ngũ như thế nào tuyển, các ngươi có thể tự hành thương lượng hạ, một canh giờ sau nói cho ta đáp án. Đệ nhị danh Lăng Vân Kiếm Tông cũng có thể suy xét một chút. Nếu các ngươi có mục tiêu nói, có thể lén tự hành thương lượng. Nói đến này mặt, tiến vào hối tinh trúc sau. Mặt liền hắc đến cùng đáy nồi giường như Ôn Bác Ngôn. Trên mặt biểu tình mới lần đầu tiên buông lỏng. Ôn Bác Ngôn nhìn thoáng qua Phượng Thiên Thiên. Nàng tựa hồ liền bí cảnh nhất cơ sở sử dụng cũng không biết. Càng đừng nói sư phụ công đạo quá những cái đó. Ôn Bác Ngôn chính suy tư muốn hay không tiến lên đi giao dịch là lúc. Một đạo mềm nhẹ phong bỗng nhiên mở ra cửa sổ. Nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra sau. Đi vào Phượng Thiên Thiên bên người. Phượng Thiên Thiên chỉ nghe được bên tai truyền đến sư phụ thanh âm. Không có một chút dự triệu. Tạ Vân Nguyên nói. Tiền Thiên Cơ. Phượng Thiên Thiên không cần suy nghĩ. Há mồm liền nói, không cần thương lượng, chúng ta tuyển Thiên Cơ. Ngay cả Vân Tu Trúc đều nhịn không được nhìn mắt Phượng Thiên Thiên. Nàng, làm sao mà biết được, là trước khi đi, sư phụ công đạo quá sao. Ngay sau đó, lại một trận cuồng phong gào thét mà qua, thổi tắt trong phòng ngọn nến, nhưng lại tại hạ một giây. Ngọn lửa tựa lay động một chút, lại lần nữa bốc cháy lên. Không biết khi nào, một thân bạch y ngụy hành chỉ đã đi vào Hề Nguyên hối tinh trúc. Như cũ là núi Sa Mi, đa tình mắt, xa cách khí chất, cao lãnh bạch y, nhưng lúc này đây, ngụy hành chỉ lông mày, lại ninh thượng, Hắn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Phượng Thiên Thiên. Đại khái có 2 giây thời gian. Chợt, hắn quay đầu đối Hề Nguyên nói. Không thể đối ma giáo mở ra bí cảnh. Là định rồi mấy trăm năm quy củ. Tây thần phong chủ, liên hợp trong đội ngũ Nguyệt Thăng môn khen thưởng. Chỉ sợ đắc dụng khác tới thay thế. Phượng Thiên Thiên không giận. Chỉ tinh tế mà nghe. Ngươi càng không cho ta đi địa phương. Đại biểu kia địa phương càng là có làm đầu. Ngươi càng là có quỷ. Ta càng là muốn đi a. Mặc dù không có sư phụ truyền âm. Phượng Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi. Nói, nếu có như vậy quy củ. Ngay từ đầu không cho chúng ta dự thi liền hảo. Dự thi, thắng lợi, lại không cho tiến. Ngay từ đầu chúng ta báo danh thời điểm các ngươi đang làm gì đâu. Ta đây có phải hay không có thể lý giải vì. Lúc ấy các ngươi là tán thành chúng ta tham gia. Tán thành chúng ta thủ thắng sau đạt được tiến vào bí cảnh tư cách. Huống chi, chúng ta Nguyệt Thăng môn lại không phải đột nhiên biến ma giáo. Cho nên là chúng ta vấn đề sao? Không phải đâu. Quảng cáo. Cách chương.